Thiên hạ vô song, chương 789, đế quốc hắc ám, góc truyện audio.com. Chính bởi điều kiện căn bản này, Mạnh Hàn có thể tiếp nhận bất kỳ ý đồ nào của Benson tiên sinh. Trong nhà rất loạn, vào lúc này Eva có vẻ hơi xấu hổ. Tuy rằng lúc đó nàng nói cho Mạnh Hàn biết lý do mình không muốn tới nơi này, chính là ở trong di tích này rất loạn, thì bây giờ khi hắn nói muốn đi tới nhà của nàng, nàng nhất thời lại tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên không đi lại không được. Eva muốn dọn nhà, đương nhiên phải mang đồ tới. Ngẫm lại nàng tùy tiện có thể lấy ra một viên thủy tinh trong suốt to bằng đầu người, còn nói có ngôi sao kim rất lớn, chắc hẳn đồ vật tương tự cũng không ít, không thể nào tiện nghi cho người khác, nhất định đều phải mang đi. Dù lúng túng, Eva vẫn phải bất đắc dĩ dẫn theo mọi người, chuyển về một hướng khác. Nhìn sang bên kia, bên ngoài mấy chục dặm, có một ngọn núi cao. Xem ra, nhà của Eva hẳn là ở chính bên trên ngọn núi cao đó. Đúng như dự đoán, sau khi bay một lúc Eva chỉ huy Diana, hạ xuống đỉnh ngọn núi cao. Sau đó nàng trực tiếp uy hiếp Mạnh Hàn nói, không cho phép các ngươi vào đó. Sau đó nàng một mình chạy đi, mọi người cũng không đi vào cùng. Cho dù Mạnh Hàn rất hiếu kỳ cũng không muốn để một cao thủ có thể đối đầu cùng kiếm thần Andy có cảm giác chán ghét mình. Hắn chỉ huy chiến sĩ của đội thân vệ, rất nhanh đã dựng được mấy chiếc xe ngựa vận chuyển. Nói là xe ngựa thật ra chính là mấy cái dương lớn, dùng để chứa đồ. Đương nhiên là dùng để chứa tài bảo của Eva tiểu thư. Về phần ma pháp bay, có Benson tiên sinh ở đây, Mạnh Hàn gần như không cần cân nhắc tới. Rất nhanh, những thứ này đã được hoàn toàn. Ngay sau đó, Eva một mình lén lút chạy qua lại mấy chục lần, cẩn thận bỏ đồ của nhà nàng nhét vào trong dương gỗ, thậm chí còn năn nỉ Benson tiên sinh dùng pháp thuật của hắn niêm phong cái dương lại. Chỉ cần không thể phá giải ma pháp của Benson tiên sinh, thì không thể mở ra. Keo kiệt, Mạnh Hàn không nhịn được đánh giá một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người khởi hành. Eva lại không thèm quan tâm tới thái độ của Mạnh Hàn. Sau khi nhìn Benson tiên sinh làm xong tất cả, lúc này nàng mới yên tâm. Đội ngũ chia thành hai đội, một nửa chiến sĩ đội cận vệ cưỡi sư thú kéo những cái dương này bay trở lại Hoàng Kim Thành. Nhiệm vụ của bọn họ, ngoại trừ hộ tống tài sản của Eva tiểu thư ra, còn có một điều nữa. Đó là lúc trở lại, phải mang tới cho Eli. Ngoại trừ Mạnh Hàn ra, không có một trong hai Grace và Eli ở bên cạnh, rất khó nắm giữ được nhất cử nhất động của Hoàng Kim Thành. Cùng đồng hành với bọn họ còn có pháp thần các hạ Andy. Hắn không yên tâm về hai con gái nuôi của hắn. Hắn trở lại cũng tốt, có thể càng để ý tới sự an toàn của Hoàng Kim Thành tốt hơn. Có một vị kiếm thần rõ ràng tọa trấn ở đó, lại thêm vào lực lượng khác của tuyệt đối vững như bàn thạch. Hoàng Kim Thành vừa trải qua một trận đại chiến, có kiếm thần Andy trở lại tuyệt đối không sợ ai gây sự. Ngược lại Mạnh Hàn và kiếm thần Andy đã nói rất rõ ràng. Có người dám gây sự trực tiếp bỏ xuống. Chuyện lớn bằng trời, Mạnh Hàn sẽ đứng ra gánh vác. Tin tưởng kiếm thần Andy tuyệt đối sẽ không để Mạnh Hàn thất vọng. Một đội khác tất nhiên là cùng Mạnh Hàn, đến thành thị đế quốc hắc ám gần đó dạo chơi. Sở dĩ sắp xếp như vậy, ngoại trừ muốn mở mang kiến thức một chút về phong cảnh đế quốc hắc ám ra, Mạnh Hàn vẫn muốn cố gắng hết sức quét sạch sự hiềm nghi trên người mình. Quang Minh Chi Thư và Hắc Ám Chi Thư lần lượt xuất hiện nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ khiến cho hai đại đế quốc khẩn trương, Mạnh Hàn ra ngoài, sẽ trở thành tiêu điểm điều tra. Ngược lại hắn nghênh ngang đi tới đế quốc hắc ám bên này, bọn họ sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhiều nhất thì Mạnh Hàn bán cây ma pháp trượng kia đi, nói không chừng còn có thể thu được một vài niềm vui bất ngờ. Hai quyển thánh vật giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngược lại là đầu cơ kiếm lợi ít nhất phải giấu ở trong tay mấy năm. Đợi những người kia tìm kiếm thánh vật tới mức nóng lòng lại ra tay, mới có thể thu được lợi ích càng lớn hơn. Hơn nữa, đến thời điểm Mạnh Hàn cũng sẽ nắm giữ nhiều thực lực hơn, muốn tự vệ cũng sẽ nắm chắc thêm mấy phần. Đương nhiên, Mạnh Hàn còn có một tâm tư, đó chính là mấy nghiệp đoàn lớn đã đáp ứng căn dặn của Mạnh Hàn, lúc Mạnh Hàn rời đi cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Mạnh Hàn cũng cần phải tỏ ra kiêu căng hơn, đợi được lúc trở về, sẽ lại cho bọn họ đẹp mặt. Nơi này chính là đế quốc hắc ám sao? Sau khi đại đội kỵ sĩ sư thiếu của Mạnh Hàn nghênh ngang đáp xuống bên ngoài một thành thị, Mạnh Hàn dùng tay che nắng, nhìn thành thị phía xa, không nhịn được lắc đầu nói. So với phía bên kia của chúng ta cũng không có gì khác nhau. Vốn cũng không khác nhau là mấy, ngươi tưởng là thế nào? Benson tiên sinh dường như đi qua không ít nơi, không cảm thấy có gì kỳ quái. Trái lại hắn hiếm khí lại trách Mạnh Hàn tỏ ra hiếm lạ. Ta cho rằng loại quốc gia với khí thức tôn giáo nồng hậu như vậy, động một chút phải là thần miếu gì đó chứ. Mạnh Hàn nói tiếp, ai biết cái gì cũng không nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy mấy thần miếu của đế quốc Hắc Ám, để ta chiêm ngưỡng một chút về kiến trúc nghệ thuật đặc biệt của bọn họ đấy. Vậy ngươi phải thất vọng rồi. Benson tiên sinh nói một câu, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Hai thánh vật được ra ẩn thú bọc quanh được đặt ở trên xe ngựa Benson tiên sinh. Ở trong mắt Mạnh Hàn, không có chỗ nào an toàn hơn vị trí đó. Kỵ sĩ sư thiếu xuất hiện đã khiến cho người quản lý thành thị chú ý. Cửa thành nhanh chóng xuất hiện một đội kỵ binh, bên trong còn kèm theo mấy ma pháp sư, nhanh chóng xông về phía đội ngũ của Mạnh Hàn. Khi vọt tới một khoảng cách nhất định, các kỵ binh đã bắt đầu dàn trận hình công kích. Nhưng đại đội lạ đứng ở tại chỗ, mấy kỵ sĩ rời khỏi đội ngũ tiến về bên này. Hiển nhiên bọn họ muốn tới để tìm hiểu tình huống. Ta là bằng hữu của thánh nữ Angelina, hầu tước vương quốc Antonio thành chủ Hoàng Kim Thành. Lần này vừa vặn nhận được một thứ không tồi, muốn đưa cho Angelina, tiểu thư mỹ lệ. Trong đám người của đối phương đi tới, có một người là ma pháp sư. Mạnh Hàn tự mình đứng ra, cũng lấy ra một cây ma pháp trượng với sóng ma pháp hắc ám dâng trào manh liệt. Vừa nghe Mạnh Hàn có thể là một vị hầu tước hơn nữa còn quen biết với thánh nữ Angelina, thậm chí còn mang theo lễ vật quý trọng. Lại thêm một đội kỵ sĩ đều cưỡi sư thú ở bên cạnh Mạnh Hàn, ma pháp sư cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn dùng lễ tiếp đón khách quý, nghênh đón đội ngũ của Mạnh Hàn tiến vào trong thành. Đế quốc Hắc Ám cũng không phải không có thương nhân, sau khi nghe ngóng một chút thân phận thành chủ Hoàng Kim Thành của Mạnh Hàn lập tức khiến thành chủ đại nhân xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Luận về tước vị, luận về của cải thành chủ của một thành thị bình thường này đều không thể so sánh được với. Góc truyện audio.com Mạnh Hàn, cách chương.